Tàn độc lương duyên, chương 649. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bạn yêu thích bộ truyện này và muốn đọc nhiều và nhanh hơn thì có thể đóng góp chút kinh phí cho team truyện N Hải Hố và vào nhóm đọc nhé. Bên dưới là mấy video. Chấm, Hướng Thu Vân lạnh lùng gọi Hướng Tổng. Bà Hướng, Vu Tuệ Doanh khóc lóc cầu xin cô về nhà. Hai người Vu Tuệ Doanh và Hướng Bách Tùng cãi vã. Hai ngày trước Hướng Quân cãi nhau với Hướng Bách Tùng. Hướng Bách Tùng ôm ngực ngã xuống. Mà Hướng Thu Vân vẫn thờ ơ lạnh nhạt. Có tới hơn 10 video. Bên dưới đã có 50.000 lượt bình luận. Ban đầu còn có mấy người nói giúp nhà họ Hướng. Hoặc lý trí bảo trì trung lập. Nhưng dân mạng kéo đến rất đông. Mắng những người kia gần như nhanh chóng đều xóa bình luận. Mấy lời bình luận đều rất khó nghe. Nhà họ Hướng là cái thá gì chứ? Cha mẹ không ra cha mẹ. Con cái cũng không ra con cái. Giáo dục chắc vứt cho chó ăn rồi. Nuôi đứa con như vậy. Đúng là đáng đời một người cắt cổ tay tự sát. Còn một người tái phát bệnh tim phải nằm viện. Nếu Hướng Bách Tùng chết là có trò vui rồi. Mau tới đây, đặt cược đi, một khi Hướng Bách Tùng chết, hai kẻ cặn bã kia sẽ tranh nhau tài sản cho xem. Vừa nhìn thấy tin tức, Giang Hân Yên bị bức phải cắt cổ tay tự sát, trong di thư nói mong Hướng Thu Vân tha thứ cho cô ấy. Đừng vì chuyện của cô ấy mà đi hành hạ anh trai cô ấy. Bây giờ tôi thấy Giang Hân Yên rất đáng thương. Việc làm của Hướng Thu Vân quá độc ác. Thấy Giang Hân Yên đáng thương 1.008.611 lần. Trước kia đúng là người ta từng có lỗi với Hướng Thu Vân. Nhưng sau đó Hướng Thu Vân không có việc gì. Trái lại Giang Hân Yên bị gãy chân. Hiện giờ còn bị bức phải cắt cổ tay tự vẫn. Bộ dạng người bị hại của Hướng Thu Vân đúng là buồn nôn. Bảo sao trước mặt ba mẹ cô ta lại vô giáo dục như vậy? Nói một câu nhỏ, khụ, tôi lại thấy, trước kia Giang Hân Yên mưu mô như vậy. Nói không chừng lần này cô ta tự sát, cũng là vì muốn hãm hại Hướng Thu Vân đấy. Người bên trên đúng là ngu. Video còn có họ hàng xa của nhà họ Hướng là Lý Yến đều đứng ra làm chứng. Lại còn thay bọn họ nói đỡ cơ à, nhanh cút đi. Tại đây có hình ảnh. Nói người nhà họ Hướng mắt chó coi thường người khác, không nhận người thân cũ trước kia, còn không coi người giúp việc là người, đánh chửi, mắng nhiếc người giúp việc. Cô ta thực sự chịu không nổi sự hợm hĩnh của người nhà họ Hướng. Bị lăng mạ, lao lực quá độ, mới lựa chọn rời khỏi nhà họ Hướng. Hướng Thu Vân nhìn những tin tức nóng hổi kia, khóe môi nhếch lên mỉa mai. Mẹ cô vừa qua đời. Lý Yến, Giang Hân Yên tự sát và một loạt chuyện bê bối cùng lúc bị khui ra. Nếu nói không liên quan đến Giang Hân Yên, cô không tin, chỉ là nghĩ đến việc mẹ cô đến chết cũng không được yên. Giang Hân Yên còn dùng việc này để mưu tính người khác. Trong lòng Hướng Thu Vân không nói ra được là cảm giác gì. Tang lễ đã được lo liệu xong xuôi rồi cũng tốt. Miễn lại gặp chuyện nghi thần giả quỷ, cũng không biết sẽ như thế nào. Anh sẽ xử lý chuyện này. Em cứ yên tâm dưỡng thai là được. Hạ Vũ Hào lo cô sẽ suy nghĩ nhiều. Đưa tay muốn cầm điện thoại. Hướng Thu Vân rụt tay ra đằng sau. Tránh tay anh, không có việc gì. Không phải trước đây anh cũng biết rồi còn gì. Em đã cố ý để Lý Yến bên cạnh Giang Hân Yên. Chuyện này em có thể tự xử lý. Hạ Vũ Hào không miễn cưỡng. Nâng cằm của cô, hôn nhẹ lên môi cô. Không giải quyết được, vẫn còn có anh. Em hy vọng chúng ta có thể sóng vai đi bên nhau. Em có thể bảo vệ anh. Anh cũng có thể bảo vệ em. Chứ không phải như bây giờ. Anh coi em giống như bông hoa trong nhà kính. Gặp chuyện gì cũng muốn lập tức che chở cho em. Hướng Thu Vân đẩy tay anh ra, nghiêm mặt nói, cách chương.